Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng sáng treo trên bầu trời, những vì sao thưa thớt. Ánh trăng trải dài trên con đường mòn quê nhà, mờ ảo mà yên bình. Chị dâu hai khẽ thở dài, nói với chị dâu cả: "Chị à, chúng ta và lũ trẻ thật may mắn khi có em ba bên cạnh." Chị dâu cả lục cười đáp: "Không thì còn thế nào nữa. Hai năm nay chị cứ ngỡ mình đang nằm mơ, không thể tin nổi là có ngày được chia nhà, lại còn có thể tự mình sống tốt như thế này. Quan trọng nhất là bà mẹ chồng ác nghiệt cũng gặp phải người chị được bà ta. Giờ đây, trong nhà náo loạn đến mức con cái bất hòa, gia đình tan nát, người con trai hiếu thuận nhất là cậu Tư cũng bỏ đi không về. Bà già thì mắc bệnh, tay chân run rẩy không ngừng." Hai chị em dâu càng nói càng hứng khởi, đặc biệt khi về đến nhà, vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng oán giận xen lẫn tiếng khóc lóc của Lục Tâm Liên từ phòng chính. Sau đó là tiếng chửi mắng ầm ĩ, cảnh tượng này khiến họ cảm thấy vô cùng hả hê. Chị dâu hai Lục hạ giọng hỏi: "Chị cả, chúng ta có nên chuyển ra ngoài không?" Chị dâu cả suy nghĩ một lúc rồi quả quyết: "Chuyển cái gì mà chuyển, xây nhà bên ngoài chẳng phải tốn thêm một khoản lớn sao? Trước mắt cứ tích góp đã, nhà này có phần của chúng ta, hà cớ gì phải đi?" "Không chuyển, hiện tại bà Lục không dám đánh bọn họ, chồng cũng không dám nốt, cuộc sống của bản thân họ ngày càng tốt hơn, yên ổn thoải mái, chẳng có lý do gì để dọn đi. Huống hồ, chị dâu cả còn muốn xem bà mẹ chồng phải chịu báo ứng thêm một thời gian nữa." Vài ngày sau, chân của ông cụ Cố đã hồi phục rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể đặt chân xuống đất ngay, tránh làm nứt vết khâu. Lâm Uyển lo ông cụ sốt ruột nên nhẹ giọng an ủi: "Ông cứ thả lỏng tâm trạng, chân không thể hồi phục nhanh như tay được, cần phải dưỡng thêm một thời gian nữa mới ổn ạ." Ông cụ Cố gật gù, ánh mắt đầy cảm xúc: "Ông không gấp, chỉ là tò mò thôi. Vậy mà đôi chân này thật sự có cảm giác trở lại rồi." Nói rồi, ông quay sang nhìn Lục Chính Đình, nheo mắt cười: "Tiểu Lục, có phải cậu cũng cảm thấy đồng cảm lắm không? Đối với những người từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể đứng lên được, cảm giác được hồi phục thực sự là điều kỳ diệu." Lâm Uyển nhanh chóng phiên dịch lại bằng thủ ngữ cho Lục Chính Đình. Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng khi liếc nhìn cô. Sau đó, anh quay sang ông cụ Cố, nghiêm túc nói: "Ông, sau này hai chúng ta có thời gian thì cùng nhau trò chuyện nhiều hơn nhé." Bởi vì trong lòng anh, Lâm Uyển đã cho anh quá nhiều điều, không chỉ giúp anh có thể đứng dậy, mà còn khiến anh thực sự thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, đánh bại những ám ảnh trong lòng. Cô không chỉ là người cứu rỗi anh, mà còn là nguồn sức mạnh duy nhất của anh. Cách chương.